là 8 chữ bằng tiếng Mãn. Dận chân Vân Yên bất ly bất khí, dận chân và Vân Yên không rời bỏ nhau. Ngón tay Vân Yên vuốt nhẹ lên nó, rồi nắm chặt nó trong tay mình, trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc mạnh mẽ không biết tên, nàng trầm mặc không nói gì. Một bình thuốc hít Bianhu, Hán Việt, Tị Yên Hồ, đời Thanh còn gọi là Sĩ Nã Hồ Bạc, Sĩ Sinahu Bao Si hoặc Sĩ Nã Hồ Ba Đột Lô Sinahu Ba Tu Lu, đây là loại dụng cụ đựng thuốc lá đã nghiền nhỏ dùng để hít. Tị Yên Biyan là một loại thuốc lá, nhưng khác với thuốc lá thông thường, nó được nghiền thật mịn, tầm thêm loại thuốc quý xạ hương, đựng vào những viên tròn bọc bằng sáp ong, có thể cất được mấy năm thậm chí cả mấy chục năm, có nhiều màu khác nhau như đen thẫm, vàng sẫm, vàng tươi. Khi ngửi có mùi thơm, cay, người ta cho rằng nó có công hiệu làm sáng mắt, tỉnh táo, tránh dịch bệnh, hoạt huyết, khu hàn. 2. Một bàn, ý nói gia đình một bàn 4 người. 2 bàn, 3 bàn, ý nói thê thiếp khác, cách chương.